Mọi người đương nhiên sẽ không có kinh ngạc, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thiên tôn uy áp, không thể địch nổi, chỉ dựa vào uy áp kinh khủng, thì có khả năng trấn áp đỉnh phong địa tôn. Nhưng Tần Trần chỉ là một tên địa tôn mà thôi. Làm thế nào đến? PSMN đề cử hoa giúp mình với nhé. Hình như ai online mỗi ngày đều được hoa tươi. Cảm ơn cách chương.